Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Chư Giáo Tính Toán, Bát Giới Tới Tìm, Lưu Ngạn Xương tại xiển giáo che chở cho, để Hạo Thiên đều không thể làm gì, thời gian mấy chục năm bên trong, hắn đối với thê tử thân phận, đã sớm có hiểu biết, nhưng bằng hắn chỉ là cái phàm nhân. Muốn tại Hoa Sơn bên trên cứu ra công chúa, tuyệt đối là không thể nào. Chỉ tiếc Lưu Ngạn Xương tư chất quá kém, muốn tu hành thần thông phép thuật, xiển giáo người căn bản chướng mắt, tự nhiên không có khả năng thu đồ đệ. Về phần Lưu Ngạn Xương con trai, thì quan hệ phía sau bố cục, xiển giáo đám người tuy nói trông mà thèm Lưu Trầm Hương tư chất, nhưng chung quy là không có thu hắn làm đồ. Sau đó nhiều năm bên trong, Lưu Ngạn Xương cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng có một ngày Lưu Trầm Hương truy hỏi mẹ mình hạ lạc, nhưng mà cha Thủy Chung không muốn nói ra. Cuối cùng Lưu Trầm Hương sinh ra tìm kiếm mẹ suy nghĩ, hắn cõng cha Lưu Ngạn Xương rời đi thôn. Cũng không lâu lắm liền bị thổ phát hiện, gặp được thiên đình người truy sát. Không thể không nói dưới, gia hỏa này chán vận khí tốt đến tăng mạnh. Đang bị thiên đình truy sát thời điểm, gặp gỡ Đông Hải Bát Thái tử Ngao Xuân, hai cái nhân khí vị hợp nhau dưới kết làm dị lý huynh đệ. Mà có Ngao Xuân trợ giúp, tại đối mặt thiên đình bên trong 6-10 người lúc, Lưu Trầm Hương ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Dù sao Bát Thái tử Ngao Xuân là vị kim tiên cao thủ, phổ thông thiên binh thiên tướng, thậm chí dương tiễn tay hao thiên khuyển cái gì, đều có thể tới tiến hành một trận chiến. Mấy tháng về sau, Ngao Xuân cùng Lưu Trầm Hương tiến vào Chư Bát Giới phủ đệ, càng là bái hắn vi sư, mà đạt được Chư Bát Giới dạy bảo. Lưu Trầm Hương bắt đầu tu hành, ngộ đạo thấy những này quen thuộc nội dung cốt truyện, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là chư giáo liên thủ cộng đồng tính toán, chủ yếu nhất là thiên đình thiên điều, đem bọn hắn bức cho đến quá chết rồi. Cho nên, chư giáo người hy vọng thiên đình sửa chữa thiên điều. Nhưng là có Bồng Lai Tiên Đảo ủng hộ, chư giáo cho dù là liên thủ cũng không thể bức bách Ngọc Đế sửa chữa thiên điều. Lúc này chư giáo muốn đem Bồng Lai Tiên Đảo người kéo lên ngựa đến. Đến lúc đó nếu có thể để Bồng Lai phát sinh nội đấu, vậy liền không thể tốt hơn. Mà Bồng Lai một mạch người bên trong, tính cách táo bạo nhất Tôn Ngộ Không, tuyệt đối là nhất giỏi tính toán. Sau đó không lâu, lại để cho Lưu Trầm Hương bái sư tại Tôn Ngộ Không, làm sư phụ khẳng định sẽ vì đồ đệ ra mặt. Cái này không tìm tới Chư Bát Giới, bởi vì Chư Bát Giới tại Tây Thiên Thỉnh Kinh lúc từng cùng Tôn Ngộ Không từng có đoạn tình nghĩa. Dù là thường xuyên đậu đen rau muống đối phương, nhưng nói cho cùng nam nhân tình cảm vẫn là từ vừa mới bắt đầu thấy ngứa mắt. Thời gian dần trôi qua liền trở nên tốt đẹp. Ngộ đạo đối với chư giáo tính toán hoàn toàn liền không để ý đến. Hắn cũng là cần muốn làm như thế. Dương Tiễn làm là thiên đình tư pháp thiên thần, nghiêm ngặt chấp pháp, chính là hắn tính toán. Ngộ đạo hy vọng chư giáo người đối với thiên đình nhẫn nại đạt đến cực hạn, muốn thôi động thiên điều sửa chữa. Còn hắn thì thừa cơ thôi động Ngộ Không ngồi lên thiên đế vị trí. Muốn đến chờ tất cả mọi người đối Ngọc Hoàng Đại Đế bất mãn, đến lúc đó bắt lấy hắn thiên đế vị trí, chỉ sợ Hồng Quân Đạo Tổ đều không lời nào để nói. Mà những người này tính toán, Ngộ đạo toàn bộ nhìn ở trong mắt, khẳng định là có thánh nhân xuất thủ. Nếu không đại công chúa hạ phàm thời điểm, Hạo Thiên sao lại không biết nói đâu. Quả nhiên, không qua bao lâu Dương Tiễn người tìm tới cửa. Chư Bát Giới lấy không phải là đối thủ vì lý do, mang theo Trầm Hương tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Muốn nói Tôn Ngộ Không những năm gần đây hành tung phiêu miểu, hắn không còn Thủy Liêm Động bên trong ở lại, mà là chiếm cứ tòa động Thiên Phúc Địa Nga Mi Sơn. Nguyên bản trong lịch sử đây là Phật giáo thánh địa, nhưng bây giờ bị Tôn Ngộ Không chiếm trước, tự nhiên không có Phật giáo dám ở chung quanh tiến hành truyền đạo. Nếu thật sự đem Tôn Hầu Tử chọc giận, đừng nói là truyền đạo Tây Thiên Linh Sơn đều sẽ bị đánh tới cửa. Chư Bát Giới mang theo Lưu Trầm Hương tại trong Hồng Hoang tìm kiếm 3 năm, cuối cùng là đem hầu tử Hạ Lạc tìm được. Còn chưa bước vào Nga Mi Sơn địa giới, chư bát giới liền khuyên bảo nói: "Đồ BJFC đệ, ta nhưng phải nói cho ngươi, hầu ca thần thông quảng đại, bàn về tu vi có thể sánh vai Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Đến lúc đó thấy lão nhân già ông ta, ngươi cần phải nhiều lời bên trên chút lời hữu ích." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này tôn hầu tử tại Tây Thiên thỉnh kinh trên đường, liền tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Dưới mắt mấy trăm năm đi qua, khẳng định triệt để vững chắc cảnh giới. Huống hồ đối phương Tây Thiên thỉnh kinh công đức, đều chưa hấp thu hết đâu. Lưu Trầm Hương mặt mày thanh tú, điểm ấy ngược lại là kế thừa cha Lưu Ngạn Xương thỏa thỏa. Tiểu Bạch Kiềm, không phải năm đó đại công chúa sao lại coi trọng cha hắn? Chỉ gặp nó nghi hoặc nói: "Sư phụ, cái kia Tôn Ngộ Không thật lợi hại như vậy, làm sao lại không nổi danh co đầu rút cổ ở chỗ này?" Nói: "Hắn cùng chư bát giới kẻ sướng người họa, nguyên lai sớm ở phía trước thời điểm, đối phương liền dạy bảo qua hắn nên nói như thế nào." Tôn hầu tử không nhìn được nhất người khác tán dương. "Hắc hắc," chư bát giới cười nói: "Đồ đệ, điểm ấy ngươi liền không biết đường. Ta hầu ca năm đó đại náo thiên cung, thế nhưng là ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều không làm gì được. Ngươi phải cứu mẹ đi ra. Đến lúc đó chỉ cần hắn hơi động điểm ngón tay, liền có thể đưa ngươi mẹ cứu ra." Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn qua nguy nga Nga Mi Sơn. Dãy núi này địa thế dốc đứng, trải rộng sơn lâm, kỳ thạch vách đá dựng đứng, thiên hình vạn trạng, tương ứng thành thú, u cốc rừng rậm nước chảy dài, thác nước đầm treo cao thiên địa kinh, thanh thiên đầy sao gió vô trần, lạc nhạn chín dặm uyên cá sâu, ai chính là một tiếng sơn thủy lục. Nơi này hiểm bằng đá hình thần bí, thể tích to lớn, mạo hiểm hách người, là thiên hạ đệ nhất kỳ thạch. Lạc đà ngửa đầu hướng thiên, to lớn rất thật, sinh động thú vị. Tiêu Dao động là động ngay cả động, động trồng động thần kỳ ảo diệu, tiên nhân động chỗ hiểm trở, đỉnh động tạo hình kỳ lạ, hiếm thấy trên đời. Bạc động thác nước, tập hợp hùng vĩ, thần bí, kỳ lạ, hiểm trở làm một thể, có thể xưng nhất tuyệt. Chín dặm lạc nhạn hồ dãy núi vây quanh. "Thật sao?" Lưu Trầm Hương giả bộ như phó rất là kinh ngạc bộ dáng. "Đây là khẳng định." Chư bát giới dừng một chút lại nói: "Ngươi có biết nói đưa ngươi nương cầm tù xuống Dương Tiễn, nói cho cùng vẫn là Tôn Ngộ Không sư chất. Năm đó hầu ca đại náo thiên cung thời điểm, càng đem hắn cho đánh bại." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bồng lai một mạch đều hết sức xuất sắc, mình tại nhân giáo bên trong xem như đỉnh cấp, nhưng cùng bồng lai tiên đảo người so sánh, chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Mặc kệ là Dương Tiễn hoặc là Na Cha, đều mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tuy nói song phương cảnh giới giống nhau, nhưng quyết định chiến đấu lực, nhưng là có rất nhiều nhân tố. Khi chư bát giới nói đến Dương Tiễn thời điểm, Lưu Trầm Hương trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, trầm giọng nói: "Đã bọn hắn là sư chất quan hệ, thật sẽ giúp ta cứu ra mẹ sao?" Ad canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.